chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1172, Thi Mị vs Thi Khả Nhi, 21. Góc truyện audio.com, Editor, Mai, Thi Mị rất ít khi nhìn thấy một mặt phụ nữ như vậy của Thi Khả Nhi. Không biết nghĩ tới điều gì, cười đến thỏa mãn như vậy. Ngày xưa ở trước mặt anh, cô không bao giờ chịu thua, cũng không nhận thua, quật cường đến làm cho người đau lòng. Hiện tại ở trước mặt anh, cô cười đến nhu hòa, ôn nhu đến có chút không giống cô, nhưng cũng rất làm cho người đau lòng. Anh nghiêng mắt nhìn cô một cái, ngay sau đó ung dung thản nhiên rời tầm mắt, nhìn không chớp mắt về đường phía trước. Ưu Nhã chuyển động tay lái tránh lái một cỗ xe. Cuối cùng Thi Khả Nhi đi ra từ trong hồi ức, nhưng vào lúc này nghe được giọng nói chìm lạnh của anh. Cửa tiệm kia không có mở nữa. Một câu của Thi Mị chặt đứt mong muốn của cô, tuy rằng cô cũng có nghĩ qua theo thời gian trôi qua. Gian tiệm cũ đó có thể đã sớm đóng, nhưng lúc nghe được anh nói như vậy, vẫn cảm thấy có chút mất mát, chỉ là cô không có biểu hiện ra, thu hồi một mặt làm nũng như cô gái nhỏ vừa rồi. Cười cười không sao cả, vậy thì thôi, dù sao em cũng không phải rất muốn ăn. Nói xong đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nói, thời gian không còn sớm nữa. Em trở về còn có tư liệu muốn xem. Đi thôi, đưa em trở về. Ừ, suốt quãng đường đi. Hai người không nói thêm lời nào. Bởi vì tối hôm qua thức đêm nhịn đến rạng sáng 4 giờ. Hôm nay lại bận rộn cả ngày. Trạng thái của Thi Khả Nhi có chút không tốt. Cô đã quen với ngủ trễ nhưng vẫn cảm thấy hơi mệt một chút. Cô cảm thấy mí mắt rất nặng, mệt đến không thôi, vì vậy liền chỉnh thấp ghế ngồi. Cách nhà con có hơn 20 phút đường xe, cô định trước ngủ thêm một lát. Trong mơ mơ màng màng, cô mơ hồ nghe được Thi Mị gọi điện thoại với ai đó. Giống như nói một câu, lùi thời gian đóng cửa lại một tiếng, vừa mệt vừa buồn ngủ. Cô không có tâm nghĩ nhiều, thay đổi một tư thế, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thấy cô ngủ, Thi Mị chỉnh cao điều hòa nhiệt độ, sau đó mang áo khoác che từ trên ghế sau phủ lên trên người cô. Lúc này mới tiếp tục lái xe, 15 phút sau, xe dừng lại ở ngoài một tiệm ăn gần bến tàu cũ ở Thành Đông. Tấm biển cửa hàng rất cũ kỹ, thiết bị bên trong cũng đã có chút lâu lắm rồi. Vừa nhìn liền biết đây là một tiệm cũ lâu năm, thường ngày vào lúc này, tiệm đã đóng cửa, chỉ là hôm nay vào lúc này bên trong vẫn còn buôn bán rất náo nhiệt. Kín người đầy ngập khách, sau khi xe dừng hẳn, Thi Mị thấy Thi Khả Nhi còn ngủ rất say sưa, liền không đánh thức cô, anh cũng chỉnh thấp ghế ngồi, lười biếng nằm xuống, nghiêng mặt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh ngủ đang ngủ đến rất sâu. Đèn xe tối đen, trên mặt của cô tựa như phủ lên một lớp sáng bóng. Khiến ngũ quan của cô có vẻ càng thêm tinh tế. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm, lông mi thật dài đang khẽ rung động. Cô ngủ rất say, nhưng dường như có chút bất an. Lông mày vẫn luôn nhíu chặt, Thi Mị đưa tay tới. Động tác êm ái đặt lên mặt của cô. Sau đó rời đi theo trên mặt của cô, dừng lại trên trán của cô. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng giãn mi tâm ra cho cô. Vuốt một mảnh nếp nhăn hẹp dài này lên, hoặc có lẽ bởi vì anh đụng vào mà có cảnh giác. Thi Khả Nhi bị đánh thức, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại gấp 10 lần ở trước mặt cô. Mà tay của anh, đang đặt ở trên trán cô, duy trì một khoảng cách rất mờ ám với cô. Anh sợ em làm gì? Cô hỏi anh, ánh mắt Thi Mị thâm trầm nhìn cô, không trả lời vấn đề của cô. Qua khoảng hơn 10 giây, anh mới không nhanh không chạy thu tay về. Sau đó nói, dò xét một chút nhiệt độ cơ thể của em, xem em có phải phát sốt rồi không. Chấm, viện cớ, Thi Khả Nhi trực tiếp vạch trần anh nhất định là cảm thấy lúc em ngủ quá quyến rũ. Sau đó kìm lòng không được sờ soạng em, cách chương.